Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, mất hứng Adam. Friend 3. Theo thời gian càng ngày càng gần tháng 9, Adam cùng đám bạn chí cốt tụ hội liền càng ngày càng nhiều. Không có cách nào, nhân tâm là giỏi thay đổi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Adam hiện tại phải nhanh nhất đổi mới đám bạn chí cốt tâm lý trạng thái cùng ý nghĩ. Nắm chặt bọn họ hành trình. Kỳ thật công việc này giao cho hacker Vương thở dài một tiếng. Vô cùng đơn giản, nhưng lý do nhưng khó mà nói. Tại sao muốn giám sát tất cả thân bằng hảo hữu? Lo lắng về sau phát sinh đại sự. Làm sao người biết? Vì cái gì không ngăn cản? Cho dù Adam đối Juno 100% tín nhiệm, nhưng loại chuyện này còn là khó mà nói. Chớ nói chi là còn không phải chỉ liên quan đến Juno. Còn muốn dính đến thở dài một tiếng. Bởi vậy Adam chỉ có thể dùng đần biện pháp. Gần nhất tăng lớn tụ hội tần số. Theo nói chuyện bên trong. Nắm chắc mọi người hành trình. Trong bóng tối hướng dẫn. Chia. Mọi người nâng chén. Vì cái gì? Adam đi tới lúc. Thấy Tết bọn họ ngay tại nâng chén. Không khỏi cười nói, kính Ted Mosby, tương lai kiến trúc đại sư. Lily kêu lên, kiến trúc đại sư. Adam trong lòng một lộp bộp, hắn hiện tại nhất không nghe được thân bằng hảo hữu nói đến kiến trúc. Ted gần nhất không phải chính mình làm nha, vẫn luôn không có tìm được cái gì đơn đặt hàng lớn. Matthew giải thích nói, Giant ngân hàng gần nhất chuẩn bị khởi động lại New York nội thành tổng bộ cao ốc xây dựng kế hoạch. Hôm nay họp sáng đã nói lên, lúc đầu chuẩn bị bàn bạc cái kia Thụy Điển công ty xây dựng. Nhưng Bani đề nghị nước Mỹ ưu tiên, có thể giao cho nước Mỹ công ty. Tại sao muốn tiện nghi cái gì Thụy Điển công ty? Công ty lão đại Pearson, nói không có người so hắn càng hận hơn ngoại quốc, càng hiểu nước Mỹ ưu tiên. Bani liền nói hắn nhận biết một cái vô cùng xuất sắc nước Mỹ kiến trúc sư Ted Mosby. Pearson đồng ý để Ted đi thử một chút. Nếu như cái này thành công, công ty của ta không chỉ có khai trương, hơn nữa còn một lần hành động thu hoạch được loại cực lớn kiến trúc thiết kế công tác. Ted ước mơ, nói, có lẽ ta tại New York xây dựng một tòa tiêu chí kiến trúc mộng tưởng liền có thể sớm thực hiện. Chúc mừng, Adam chúc mừng một tiếng. Sau đó nhắc nhở, bất quá cũng đừng cao hứng quá sớm. Bani người này lơ lửng không cố định. Hôm nay còn tại giúp ngươi. Ngày mai chờ ngươi phí hết tâm tư làm ra thiết kế phương án. Hắn khả năng cái thứ nhất phủ định ngươi. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Lily cười lắc đầu. Bani lại không đáng tin cậy cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Đúng à, Matthew phụ họa nói. Ngươi là không biết Bani đối với ba người chúng ta có thể làm việc với nhau. Là bao nhiêu hưng phấn. Hắn đã sớm muốn cùng Ted cùng một chỗ tham gia hội nghị thông qua truyền hình. Hội nghị thông qua truyền hình. Lily hiếu kỳ nói. Một câu ám hiệu. Matthew giải thích nói. Chính là chúng ta bên trong một cái người đột nhiên xuất hiện tại phòng làm việc của đối phương. Sau đó nói một tiếng hội nghị thông qua truyền hình muốn bắt đầu. Sau đó liền quang minh chính đại rời đi. Đi mái nhà một bên ngắm phong cảnh một bên uống bia. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam rất im lặng. Đây là 3 giờ chiều uống trà trước thăng cấp bản đi. Tùy thời tùy chỗ lên lầu chót mò cả uống bia. Quá thoải mái đi. Lily hâm mộ nói. Làm ta đều muốn đi. Ngươi tuyệt đối đừng tới. Matthew vội vàng ngăn cản. Trai ẩn ngân hàng người một nhà từ đầu đến đuôi nam tính công ty. Đối nữ tính cực độ không hữu hảo. Ta không chỉ một lần nhìn thấy Bani uống rượu xong liền đi đập nữ thư ký bọn họ cái mông. Chấm ngoặc kép, đây là tâm quấy rối. Lily cả giận nói, Bani cái này hỗn đản. Ta nói hắn, Matthew cười khổ nói, nhưng loại chuyện này quá thường gặp, căn bản không quản được. Sở dĩ ta mới nói ngươi đừng đến. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Lily không nguyện ý tiếp thu. Nghĩ thoáng chút, Adam an ủi. Nếu như ngươi thật mở mắt nhìn thế giới, ngươi sẽ tuyệt vọng. Tin hay không liền tính Matthew cưỡng ép muốn giúp bị quấy rầy nữ tính người làm việc ra mặt. Trong các nàng tuyệt đại bộ phận không chỉ có không lĩnh tình. Ngược lại sẽ giúp người quấy rầy các nàng. Bởi vì những người kia đều là công ty cao tầng. Nắm giữ lấy tất cả mọi người công tác. Đắc tội bọn họ, không chỉ có công ty bên trong công tác khó giữ được. Thậm chí ở bên ngoài đều không bao giờ tìm được công việc phù hợp. Đây là người văn minh thế giới. Thế nhưng kẻ yếu tại cường giả trong mắt, căn bản không tính người. Đối ngươi văn minh hay không? Có liên quan gì tới ngươi? Mọi người một mảnh im lặng. Đại gia hòa, đừng nói những cái kia không vui. Chúng ta tối nay là vì ta công việc mới mà chúc mừng. Tết đánh gãy loại này hằng ngày vạch trần chân tướng chúng im lặng trạng thái. Nâng chén cổ vũ tinh thần. Đúng, Adam phụ họa nói. Lỗi của ta, không nên nói những này không vui. Để chúng ta là Tết cạn ly. Chúc mừng hắn có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Chia, Matthew cùng Lily cũng đè xuống đối chân tướng tuyệt vọng cảm xúc. Nâng chén đầy uống. Tết, ngươi chuẩn bị làm sao thiết kế? Adam rất bình tĩnh mà hỏi. Có phương án sao? Cần khắp nơi siêu tầm dân ca sao? Có một chút ý nghĩ. Tết gật đầu nói. Thế nhưng còn muốn nhìn xung quanh. Đến cho chính mình gia tăng linh cảm. Đây chính là ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bước ngoặt. Ta nhất định muốn toàn lực ứng phó. Ngươi nhất định có thể thành công. Đánh bại cái kia Thụy Điển công ty. Lily khích lệ nói. Cũng không nói được. Tết khiêm tốn nói. Cái kia Swan là Thụy Điển công ty xây dựng. Từ trước đến nay lấy lớn mật sáng tạo cái mới thiết kế xương. Ta chán ghét đám gia hỏa này. Bunny người này có thể là thích nhất lớn mật sáng tạo cái mới. Adam nhắc nhở. Nếu như hắn đặc biệt thích cái này Swan làm ra huyễn khốc tạo hình. Sau đó tại tối hậu quan đầu. Đem vé ném cho Swan. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vậy ta sẽ giết Bunny. Tết cắn răng nói. Thiết kế một tòa tiêu chí kiến trúc. Đối với một cái đơn thương độc mã làm việc người kiến trúc sư đến nói. Tuyệt đối là một cái đại công trình. Cần Tết cào nát ra đầu cấu tứ. Đêm ngày vẽ. Nếu như Bunny trước cho hắn hy vọng. Sau đó tại hắn phí đi lớn như vậy sức lực về sau. Lại hôn tay hủy diệt nó. Kia tuyệt đối không phải bằng hữu làm sự tình. Chuẩn xác hơn đến nói. Vậy căn bản không thể xem như là người làm ra sự tình. Vì để tránh cho hung sát án. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất để Bunny trước đi thăm dò một cái Swan thiết kế khái niệm. Adam nhắc. Nhờ. Nếu như Bunny quá mức thích. Ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ được rồi. Tiết kiệm cố gắng lâu như vậy. Không có bất kỳ cái gì báo cáo. Chỉ lấy được một bụng phẫn nộ. Mặc dù không muốn nói như vậy. Nhưng không có Bunny trợ lực. Ngươi vừa ra đến làm một mình tuổi trẻ nhà thiết kế. Đối đầu thành danh đã lâu công ty xây dựng. Cạnh tranh còn là thế giới 500 cường xí nghiệp tại New York tiêu chí tính tổng bộ cao ốc phương án. Gần như không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chân thật xuất hiện. Đó chính là nước Mỹ mộng điển hình. Chỉ là còn muốn dựa vào Bunny cái này thiết kế phương án chọn ủy hội lão đại đến giúp đỡ thao tác. Cái này nước Mỹ mộng cũng quá qua thực tế một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tết không phản bác được. Phim Mỹ thế giới bên trong, thứ gì cũng không thể nghĩ lại. Không phải vậy nhân loại tự hỏi một chút. Thượng đế liền không cười được. Ta cái này liền cho Bunny gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, bị Adam nhắc nhở lấy. Tết liền không có nhiều lòng tin. Đặc biệt là đối với không đáng tin cậy Bunny có thể hay không từ đầu đến cuối đứng tại hắn bên này. Hắn không có bao nhiêu lòng tin. Mà nếu như Bunny không đứng hắn bên này. Vậy hắn xác thực không nên làm một cái chú định không cách nào thành công sự tình lãng phí nhiều. Thời gian như vậy tinh lực. Hắn đã từ chức đi ra làm một mình. Mỗi ngày đều đang tiêu hao hắn tiền tiết kiệm. Không có tư bản như vậy lãng phí à. Adam có chút áy náy. Hắn lúc đầu không nên như thế ngay thẳng. Tết bọn họ sống ở trong mộng liền sống ở trong mộng. Lại không tổn thương được những người khác cái gì. Dưới tình huống bình thường. Hắn cười một tiếng. Thế nhưng hiện tại Tết muốn vì thiết kế phương án siêu tầm dân ca. Mà New York kiêu ngạo kiến trúc. Tất nhiên là hắn trọng điểm quan sát đối tượng một trong. Adam với tư cách bằng hữu, chỉ có thể ưu tiên để hắn sống sót. Dạng này về sau mới có cơ hội cân nhắc giấc mộng của hắn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.